còn lại sự tình giao cho chúng ta hai cái là được rồi. Tốt, vậy liền bắt đầu đi. Tô Hạo Thần nhẹ gật đầu, trực tiếp điều động thiên võ nguyên lực, quán chú tiến vào cả hai thân thể, đồng thời bắt đầu cùng nhiều lần chấn động. Ong, chấm ngoặc kép, sau một khắc, tiểu hắc cùng cầu cầu trên người, đồng thời bộc phát ra từng lớp cường đại lực lượng. Đồng thời hô ứng lẫn nhau, bắt đầu hai bên dung hợp, răng rắc, chợt, hùng ưng pho tượng mặt ngoài chất liệu đá nứt ra, đồng thời không ngừng chóc ra, để lộ ra bên trong tiểu hắc thân thể. Tô Hạo Thần trừng to mắt, lúc này mới phát hiện hùng ưng pho tượng nội bộ cư nhiên là trống rỗng. Pho tượng chất liệu đá cũng không phải kề sát ở tiểu hắc trên người, mà là tạo thành một mảnh không gian. Tiểu hắc thân thể liền ở không gian trung tâm nổi lơ lửng, cùng cầu cầu chỉ có lớn chừng bàn tay thân thể khác biệt. Tiểu hắc thân thể cao có gần 1 mét, toàn thân đen kịt lông vũ răng đầy, giống như là từng chuôi hắc sắc lợi kiếm, phát ra làm cho người sợ hãi khí tức. Ầm vang, đột nhiên, tất cả chất liệu đá toàn bộ chóc ra sụp đổ. Tiểu hắc rốt cục triệt để phá phong mà ra. Thu, chấm ngoặc kép. Hắn lạnh lùng thét dài, bỗng nhiên giang hai cánh tay bay lên giữa không trung, mà bởi vì song phương lực lượng dẫn dắt, cầu cầu cũng tự nhiên theo lấy hắn bay đi lên, một ưng một chó ở giữa không trung không ngừng quay quanh. Song phương lực lượng lẫn nhau dung hợp, cho người cảm giác rõ ràng là hai cái cá thể, lại phảng phất cũng đã dung hợp làm một dường như, 10 phần huyền diệu, vù, vù, đột nhiên. Cầu cầu cùng tiểu hắc giống như cảm ứng được cái gì, trực tiếp hướng tạo hóa thần đình chỗ sâu bay đi. Tô Hạo Thần vội vàng đuổi theo. Rất nhanh, ba người liền đi tới đan khí các. Chỉ thấy đan khí các quảng trường khổng lồ bên trên, cửu tôn đan khí lô lẳng lặng bày ra ở nơi đó. Chính là cửu hoang thần lô. Lúc này, cầu cầu cùng tiểu hắc bay đến cửu hoang thần lô trung gian. Sau đó cửu tôn đan khí lô thế mà đồng thời bộc phát ra sáng chói quang mang, không ngừng dung nhập cả hai thân thể, nhường bọn họ tu vi bắt đầu nhanh chóng tăng lên. Hai người bọn họ thế mà có thể mượn nhờ cửu hoang thần lô tu luyện. Tô Hạo Thần nhìn thấy 10 phần kinh ngạc, nhìn đến cầu cầu cùng tiểu hắc ở giữa, không những hai bên liên lụy rất sâu, cùng cửu hoang thần lô quan hệ cũng tương tự không giống bình thường. Hắn hiện tại đối tạo hóa thần đình lai lịch, cũng đã càng ngày càng cảm thấy tò mò. Không biết cầu cầu cùng tiểu hắc, còn có cửu hoang thần lô, cùng tạo hóa thần đình đến cùng có quan hệ gì? Mà tòa này thần đình lại vì cái gì sẽ cùng bản thân sinh ra liên lụy? Càng trọng yếu là, tòa này thần đình vì cái gì sẽ biến thành một mảnh phế tích? Nó đến cùng đã trải qua cái gì? Ở cửu hoang thần lô lực lượng thôi hóa phía dưới, cầu cầu cùng tiểu hắc thực lực cấp tốc kéo lên, cuối cùng rốt cục triệt để đột phá đến vực chủ cảnh. Oanh, oanh, hai cỗ cường đại lực lượng bộc phát, tràn ngập toàn bộ đan khí các, chỉ thấy cửu hoang thần lô quang mang chậm rãi lắng lại. Mà cầu cầu cùng tiểu hắc thì là đột nhiên tách ra. Trên người đều nổi lên không hình ba động, đó là bọn họ riêng phần mình lĩnh vực lực lượng. Thời gian chậm rãi trôi qua. Sau một lúc lâu, cầu cầu cùng tiểu hắc trên người sôi trào khí tức, cũng dần dần bình phục lại. Đột nhiên, cầu cầu siêu một tiếng bay vụt tới, nhào vào Tô Hạo Thần trong ngực. Ha ha a, Tô tiểu tử, ngươi nhìn xem, ta thế mà đột phá vực chủ cảnh. Lần này ta thế nhưng là còn mạnh hơn ngươi. Ha ha, chúc mừng. Tô Hạo Thần ôm lấy tiểu gia hỏa cười nói. Tiếp lấy tiểu hắc cũng bay tới, rơi vào trên mặt đất cung kính mở miệng, bái kiến chủ nhân. Hai cái này tiểu gia hỏa tính cách thật đúng là khác biệt. Cầu cầu 10 phần nhảy thoát, mà tiểu hắc cư nhiên như thế nghiêm túc, đơn giản liền cùng một cái lão học cứu dường như. Tháng này mình đang làm bộ mới là thần võ đế tôn, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/tsan-vo-di-ton dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.